Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 67, ngoại truyện 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đường khom người trên chiếc bàn gỗ dài, mùi thơm ấm áp của gỗ tự nhiên thấm qua lớp khăn trải, len lỏi vào khứu giác cô. Tống Úc áp sát sau lưng, tay nâng cằm cô quay lại để trao nụ hôn nồng nàn, hương vị ngọt ngào từ lớp kem bánh và vị đắng nhẹ của bột sô-cô-la vẫn còn đọng trên môi. Bay hạng nhất có cái lợi là được nghỉ ngơi thoải mái. Cộng thêm năng lượng dồi dào của Tống Úc khiến anh chẳng hề mệt mỏi trong không gian riêng tư này. Cơn gió thảo nguyên lùa qua khiến Yến Đường co rúm người, vô thức tìm hơi ấm từ cơ thể anh. Tiếng gầm xa xa vọng lại khiến bản năng sinh tồn trong cô trỗi dậy. Đó, có phải tiếng sư tử không? Giọng cô đầy lo lắng. Đúng rồi em yêu, là sư tử đấy. Anh trả lời bằng giọng trầm ấm, những ngón tay vẫn nhẹ nhàng khám phá làn da cô. Hoàn toàn bình thản trước âm thanh ngoài kia. Anh cởi váy ngủ của em nhé. Tâm trí Yến Đường vẫn đang bị tiếng gầm đe dọa. Nghe rất xa, nhưng liệu chúng có tới đây không? Sư tử chạy nhanh lắm. Có lẽ chú sư tử ấy đang tìm cô dâu của mình đấy. Không nhận được sự đồng ý, Tống Úc cắn nhẹ vào vai cô. Khi nghe tiếng rên khẽ vì đau, anh lại dịu dàng li 3 mét vết cắn như mèo lớn an ủi. Ngoài thảo nguyên, tiếng gầm gừ của thú hoang vẫn thi thoảng vang lên xen lẫn tiếng bước chân nặng nề đạp trên cỏ. Thấy vợ quá căng thẳng, Tống Úc ôm bổng cô lên bằng một tay rồi đi tìm bao cao su. Khách sạn có hệ thống camera hồng ngoại, xung quanh còn có vệ sĩ tuần tra. Lúc check-in em không để ý sao, những người Maasai đều mang súng đấy, cả vệ sĩ riêng của chúng ta cũng ở phòng bên cạnh. Tống Úc lấy bao cao su từ túi ra, giọng đầy tự tin. Dù chỉ có hai đứa mình đi chơi nhưng anh đã chuẩn bị đâu vào đấy cả. Em cứ thoải mái tận hưởng đi. Anh đặt Yến Đường lên chiếc sofa màu kem hình vòng cung được bố trí đối diện nhau để tối ưu tầm nhìn ra thảo nguyên. Cô tựa ngược vào thành sofa, hướng mắt về phía xa trong đêm. Ánh lửa bập bùng từ lò sưởi chiếu lên làn da cô. Trong màn đêm thăm thẳm, thấp thoáng bóng những con trâu rừng. Tiếng sư tử đã im bặt mà thay vào đó là tiếng tru của linh cầu. Cảm nhận được Yến Đường đã bớt căng thẳng, Tống Úc lại vòng tay ôm cô từ phía sau, giả bộ nghiêm túc hỏi. Giờ anh cởi váy em được chưa? Nhưng ở đây thì, các loài vật không vô duyên đến mức chạy vào xem chúng ta L.M. tỉnh đâu. Tiếng xé bao cao su vang lên, bàn tay săn chắc của anh áp vào eo cô. Lò sưởi đã được đốt lên để chống lại cơn gió lạnh, ngọn lửa nhảy múa tạo những âm thanh lách tách. Yến Đường có cảm giác như mình đang nằm trên ranh giới giữa văn minh và hoang dã. Ngoại trừ chiếc sofa mềm mại bên dưới, mọi thứ cô nghe thấy, nhìn thấy đều mang sức mạnh nguyên thủy của tự nhiên. Và cả những cử chỉ anh dành cho cô cũng mãnh liệt, chân thật như thế. Người chồng trẻ tuổi của cô nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy ngủ, để ánh lửa hồng soi rõ từng đường cong cơ thể. Yến Đường nghiêng mặt, tầm mắt chạm vào đường nét góc cạnh nhưng vô cùng hài hòa của quai hàm Tống Úc. Khi nhìn xuống cô chợt nhận ra anh vẫn mặc nguyên quần áo chỉnh tề, trong khi mình thì... Anh nhẹ nhàng vén mái tóc rơi trên vai cô, tay ôm lấy gáy rồi cúi xuống trao nụ hôn dịu dàng. Xong xuôi lại còn cười khẽ nhắc nhở, em nhớ khẽ thôi, không bầy thú ngoài kia sẽ biết chúng ta đang làm gì đấy. Đêm đó Yến Đường ngủ say như chết sau khi tiêu hao quá nhiều năng lượng. Trong giấc mơ, cô cưỡi một con gấu phi nước đại trên thảo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gấu to khỏe với bộ lông nâu mượt mà ánh lên dưới nắng mặt trời. Sao lại có gấu ở châu Phi nhỉ? Nhưng giờ đây không chỉ có gấu, mà con gấu ấy dường như còn đang trong mùa động đê. C. Nó ôm chặt cô trong hang rồi lăn qua lăn lại, miệng không ngừng gọi. Vợ ơi, Yến Đường choàng tỉnh giấc, nhận ra mình đang bị đè đến nghẹt thở. Trời đã sáng rõ, ánh nắng tràn qua cửa kính rộng. Phủ lên thảo nguyên, bụi cây và dãy núi xa xăm một màu xanh bất tận. Ánh sáng len lỏi vào phòng, nhuộm vàng mái tóc của người đàn ông đang đè lên người cô. Chú gấu, xuất xứ Siberia, này vẫn không chịu buông tha, tay ôm eo cô chặt hơn, thi thoảng lại đặt vài nụ hôn lên má. Dậy đi em, đến giờ rồi, giọng anh nũng nịu nhưng đầy kiên quyết. Đọc full tại Chuân Phong, Vision hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến safari. Hai người sẽ cùng hướng dẫn viên đi xe ngắm động vật hoang dã. Vì phải xuất phát sớm nên 6 giờ 30 họ đã phải có mặt ở nhà hàng. Đêm qua bị gấu đực quấy rầy đến khuya, Yến Đường vừa đau lưng vừa ngái ngủ. Cô gắng gượng dậy đi vệ sinh nhanh chóng rồi ra khỏi phòng. Nhà hàng nằm giữa khu vườn xinh đẹp, không khí tràn ngập mùi cà phê thơm lừng. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đang thưởng thức bữa sáng. Nhóm du học sinh Trung Quốc từ châu Âu hôm qua cũng có mặt. 7 người gồm 3 nam 4 nữ đang dùng bữa chung ở bàn dài. Nhận ra hai người, họ vui vẻ vẫy tay chào. Cốc cà phê cuối cùng cũng giúp Yến Đường tỉnh táo hẳn. Cô vỗ nhẹ lên vai chồng, Tống Úc lập tức cúi xuống nghe cô tuyên bố. Từ hôm nay không được như tối qua nữa. Tại sao? Anh tròn mắt kinh ngạc. Anh không làm em hài lòng à? Yến Đường im lặng 2 giây rồi đáp bằng tiếng Trung. Ngược lại, anh quá, xuất sắc. Nhóm du học sinh nghe thấy liền quay lại. Trịnh Tư Ninh, cô gái đã trò chuyện với cô hôm qua, tò mò hỏi. Bạn trai chị hiểu tiếng Trung ạ? Cơ bản là hiểu. Yến Đường mỉm cười. Cơ bản, nghe như hai người mới quen vậy. Không phải mới quen, chỉ là Tống Úc thường giả vờ không hiểu. Như lúc này, nghe xong quyết định tàn nhẫn của vợ, anh im lặng uống cà phê ngắm cảnh mà không nói gì. Trước cửa khách sạn, hàng loạt xe jeep màu xanh quân đội đã sẵn sàng. Môi trần mở rộng cho phép du khách đứng lên chụp ảnh. Yến Đường và Tống Úc theo leo lên xe. Ngoài tài xế địa phương, còn có hai vệ sĩ được bố mẹ Tống Úc yêu cầu phải đi cùng. Các hướng dẫn viên ở đây luôn giữ liên lạc. Họ sẽ dẫn chúng ta đến những nơi có nhiều động vật. Leo giải thích, Yến Đường đã chuẩn bị kỹ lưỡng bộ đồ chụp ảnh cho chuyến đi. Ống kính lia qua khung cảnh thảo nguyên mênh mông với những bụi cây rậm rạp, dễ dàng bắt chọn hình ảnh sư tử, linh dương đầu bò, ngựa vằn và báo săn. Có lẽ vì đã quen với những chiếc xe to lớn, động vật vẫn thản nhiên kiếm ăn dù xe dừng rất gần. Chuyến đi đã mang đến cho họ cơ hội hiếm có được chiêm ngưỡng thế giới động vật ở khoảng cách cực gần. Một chú báo mẹ đang dạy con săn linh dương, vòi con vẫy đôi tai to tròn dưới tán cây xanh mướt. Hươu cao cổ dạng CSN uống nước bên vũng nước ven đường. Khi đi ngang qua cặp sư tử đang nghỉ ngơi dưới bóng cây, có lẽ vì mới kết hôn nên cảnh tượng này khiến họ cảm thấy đặc biệt ấm áp. Leo hỏi họ có muốn chụp ảnh không rồi cho xe dừng lại rất gần đôi sư tử. Nhưng trước khi máy ảnh kịp giơ lên, đôi sư tử đã có động thái. Yến Đường vốn sợ thú dữ nên lùi lại vào lòng Tống Úc. Chúng không tới đâu, anh trấn an, chúng đang làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời hiện ra ngay trước mắt, sư tử cái nằm phục xuống, sư tử đực chuẩn bị leo lên. Yến Đường đứng hình, Tống Úc cũng bất ngờ thốt lên. Rồi anh nhanh chóng che mắt vợ lại, giọng điềm nhiên. Đừng nhìn, bất lịch sự lắm, đây là lần đầu tiên cô biết chồng mình lại. Lịch sự đến thế, xe tiếp tục tiến sâu vào thảo nguyên, nơi bầu không khí nguyên sơ nhất của tự nhiên bao trùm. Không chỉ chứng kiến cảnh ân ái của đôi sư tử, họ còn vô tình thấy cả cặp ngựa vằn đang giao phối lúc dừng chân ăn trưa. Chiều về, con đường gập ghềnh khiến Yến Đường mệt nhoài. Vừa về đến phòng, cô cảm thấy như cả người sắp rã rời. Sau khi tắm rửa, cô đang nằm thư giãn trên giường thì thấy Tống Úc bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông. Khi anh định tiến lại gần, Yến Đường lập tức cảnh báo. Anh mặc đồ vào trước đi đã. Tống Úc miễn cưỡng mặc quần áo vào rồi giải thích. Anh chỉ định massage giúp em đỡ mỏi thôi. Khách sạn có dịch vụ spa, em sẽ gọi người. Không ai chuyên nghiệp bằng anh đâu. Là vận động viên võ thuật trước đây, Tống Úc thực sự am hiểu các kỹ thuật thư giãn cơ bắp. Đôi tay anh di chuyển đúng bài bản, chẳng có hành động nào vượt quá giới hạn của một nhà trị liệu chân chính. Khi Yến Đường đã thả lỏng và bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ, bỗng nghe anh hỏi. Hôm nay em vui không? Chúng ta nên đi du lịch nhiều hơn. Ở Bắc Kinh hay Moscow lâu, toàn nhà cao tầng với xe cộ chán ngắt. Đến những nơi như thế này mới giúp ta hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Anh đã ngộ ra được gì từ ý nghĩa cuộc sống hôm nay thế? Cô quay người lại hỏi với ánh mắt hóm hình. Tống Úc kéo cô vào lòng. Hàng mi dài khẽ rủ xuống khi anh nhìn cô âu yếm. Ví dụ như mọi loài trên đời, dù là con người hay động vật, đều có bản năng được sống bên người mình yêu thương. Yến Đường im lặng chờ đợi, biết anh còn điều gì đó muốn nói. Quả nhiên, anh tiếp tục bài phát biểu, và việc người chồng bày tỏ hát, em muốn với vợ mình là điều hoàn toàn tự nhiên, bình thường, và rất đẹp đẽ. Hôm nay khi đôi sư tử gần gũi, em có thấy con cái gầm lên với con đực không? Cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Có chứ, anh đáp ngay, nhưng đó là vì, u nhỏ, của sư tử đực có gai, có còn con người thì khác. Nếu em muốn so sánh, có thể tham khảo loài ngựa. Chúng luôn rất hòa thuận, vì quá buồn ngủ, Yến Đường gối đầu lên cánh tay Tống Úc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cuộc trò chuyện kỳ lạ này cứ thế kết thúc. Nhưng đêm đó, cô lại mơ thấy mình đang cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên. Con ngựa y hệt chú gấu trong mơ hôm trước có bộ lông mượt mà và liên tục gọi. Vợ ơi, khi chạy, tốc độ quá nhanh khiến cô bị sốc đến mức phải túm lấy bầm ngựa để giữ thăng bằng. Em kéo tóc anh đau quá, giọng nói đầy uất ức của Tống Úc vang lên khiến cô choàng tỉnh. Yến Đường mở mắt, nhận ra chiếc giường đang rung lắc nhẹ. Tay cô thực sự đang nắm chặt tóc chồng nhưng sao lại đổ lỗi cho cô? Ai bảo anh chàng này nửa đêm không chịu ngủ, lại còn dí mặt vào ngực cô như thế? Cách chương.